Hỗn Nguyên Kiếm Đế, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 732, Pháp Sư. Chia sẻ đến Ti, chia sẻ đến Facebook, chia sẻ đến Google cộng lại. Thanh Khư nhìn cái kia đường, kính 30 cây số tế đàn. Cái kia trên tế đàn bao phủ một cổ thần bí, mịt mờ khí tức. Nguyên vốn dĩ Thanh Khư năng lực cảm ứng không thể cảm ứng được này cỗ hơi thở tồn tại. Nhưng dựa vào tạo hóa thần ngọc đối với hắn thế giới tinh thần tiến hành cải tạo. Nhưng là để hắn cảm ứng rõ ràng ra này cổ thần bí. Mịt mờ hơi thở cái kia loại hùng vĩ, thánh khiết, bàng bạc, vĩ đại, cùng với sâu không lường được. Tại này cỗ hơi thở quấy dày hạ. Toàn bộ thế giới địa cầu trên từ thần thụ lực lượng hình thành đặc thù kết giới tựa hồ bị ăn mòn ra. Một cái đặc thù ra vào miệng. Cứ việc cái này ra vào miệng nhưng ở thần thụ lực lượng ảnh hưởng. Quấy dày bên dưới, làm cho vận chuyển vô cùng không ổn định. Thế nhưng hiển nhiên, cái kia cổ thần bí, mịt mờ mênh mông vĩ đại lực lượng dĩ nhiên có rồi xé rách thần thụ kết giới. Ở địa cầu văn minh trong đó trồng xuống một viên đinh cơ sở. Chù, chù, theo Thanh Khư tới gần, từng vị xoay quanh ở trong hư không loài chim tựa hồ đã nhận ra Thanh Khư vị trí. Nhanh chóng từ bốn phương tám hướng mãnh liệt mà đến, dương cánh bay lượn, mang theo hung hãn, tàn nhẫn khí tức vồ giết mà tới. Này chút loài chim số lượng không nhiều, không đủ 100, thế nhưng mỗi một đầu, lại đều có ngự trị ở tận thế cấp hung thú bên trên khủng bố uy thế. Trong đó cầm đầu mấy đầu càng là đạt đến bị địa cầu văn minh xưng là vương giả cấp thú dữ cấp 8. Trình độ, loại này vương giả cấp loài chim nếu là thật xông vào thế giới loài người. Lấy thế giới loài người hiện nay có khoa học kỹ thuật sức mạnh có thể hay không đem giết chết sợ. Đều là một cái không thể biết được. Liền để cho ta tới xem các ngươi một chút này chút địa ngoại sinh vật. Rốt cuộc những thứ gì? Thanh Khư vẻ mặt lạnh lẽo. Hoàn toàn không thấy cái kia chút vồ giết mà đến vương giả cấp loài chim. Trong tay xích huyên kiếm chém một cái mà ra. Trong hư không nhất thời nổ bắn ra một đạo chói mắt vệt trắng. Vọt tới nhanh nhất một đầu vương giả cấp loài chim trực tiếp bị hắn một kiếm chém giết. Áp xúc đại khí hình thành rung động sóng kiếm ở chém giết cái kia đầu vương giả cấp loài chim sau. Càng là đem máu thịt của nó thân thể vắt thành phấn vụn. Làm cho trong hư không phảng phất hạ lên một trận đỏ sẫm mưa máu. Chém giết này đầu vương giả cấp hung thú Thanh Khư thân hình không có bị đến bất kỳ trì hoãn. Lại lần nữa về phía trước chặn lại hung thú trong đó không một tôn có thể nói hợp lại kẻ địch. Bị hắn dễ như trở bàn tay đột phá ngoại vi từ hung thú hình thành vòng phòng ngự. Tới sát cái kia đường kính 30 cây số loại cỡ lớn tế đàn nơi. Lúc này. Tòa này loại cỡ lớn bên rìa tế đàn cũng là có lượng lớn hung thú. Những hung thú này phảng phất bị từng cái khắp toàn thân bao vây ở trường bào màu đen. Chính giữa sinh vật khống chế được. Chính đang chuyên chở từng kiện vật phẩm. Xây dựng tế đàn. Rất nhiều đem cái tế đàn này xây dựng càng thêm to lớn. Dẫn dắt càng nhiều hùng vĩ. Thánh khiết, bàng bạc, vĩ đại lực lượng đến ăn mòn thần thụ kết giới xu thế. Đối mặt Thanh Khư bất ngờ đánh tới, cái kia chút khống chế được thú dữ áo bào đen sinh vật phảng phất có chút bối rối. Từng cái dồn dập hạ khiến, làm cho rất nhiều hung thú gầm thét lên, hướng về Thanh Khư vây giết mà đi. Chỉ tiếc, những hung thú này cứ việc hung hãn, nhưng cấp bậc, cũng bất quá cùng cấp 8 hung thú so sánh vương giả cấp. Như thế nào là có 10 cấp thánh thú thể chất Thanh Khư đối thủ? Ở giao phong chớp mắt, vồ giết về phía hắn mấy tôn vương giả cấp hung thú dĩ nhiên bị hắn xích huyên kiếm bên trong chém ra. Tới kiếm quang vắt thành phấn vụn, hóa thành xương máu. Hả, ngay ở hắn chém giết những vương giả kia cấp hung thú thời khắc. Thế giới tinh thần của hắn trong đó nhưng là hơi nổi lên một tia gợn sóng. Tựa hồ có người ở dùng nào đó loại tinh thần bí thuật lay động thế giới tinh thần của hắn. Đáng tiếc. Căn cứ Thanh Khư dự tính, này chút tinh thần bí thuật cường độ sợ là liền hạ á đế quốc đại sư cấp tinh thần người có tài. Đều có chỗ không bằng. Ở tình huống như vậy tự nhiên không làm gì được tinh thần cấp bậc đạt đến truyền kỳ cấp thanh khư. Cái kia chút dùng tinh thần bí thuật phát động công kích áo bào đen sinh vật không ngừng không có tổn hại đến thanh khư nửa phần. Từng cái trái lại gặp phải phản vệ. Một ít người thậm chí ngay cả thân hình của chính mình đều không thể ổn định. Tự dưới trướng hung thú thân hình cao lớn trên quăng xuống. Thê thảm đến cực điểm. Xèo. Thanh khư thân hình bay vọt. Rất nhanh tới tế đàn bầu trời. Ánh mắt quét qua. Hắn dĩ nhiên đã nhận ra 20 mấy áo bào đen sinh vật. Không. Không thể nói là áo bào đen sinh vật. Mà là nhân loại. Ẩn giấu ở áo bào đen chính giữa những sinh vật này cùng nhân loại cực kỳ tương tự. Mỗi một người đều có loài người mặt. Chỉ bất quá bọn hắn tướng mạo đều không ngoại lệ. Đều là tuấn cực kỳ xinh đẹp. Hoàn mỹ không một tì vết. Mà phong cách phương diện so sánh thiên hướng về người phương Tây loại. Này chút địa ngoại văn minh. Cũng là một cái nhân loại văn minh. Thanh khư nhíu nhíu mày đầu. Lúc này cái kia chút ăn mặc áo bào đen loại người sinh vật chính đang tại gào thét. Từng cái mang trên mặt vẻ hoảng sợ. Đối với bọn họ ngôn ngữ thanh khư không rõ lắm giải. Nhưng Hạ Á Đế quốc tinh thần các đại sư ở chinh phục từng cái thổ dân tinh cầu thời gian. Hiển nhiên tìm ra giải quyết ngôn ngữ không thông vấn đề. Đó chính là tinh thần liên tiếp. Sinh vật có trí khôn cùng sinh vật có trí khôn ngôn ngữ có lẽ không thông. Nhưng chỉ cần đánh tới tinh thần liên tiếp, giao lưu tinh thần, dĩ nhiên là có thể làm rõ đối phương nghĩ muốn biểu đạt ra ngoài ý tứ. Ở bắt một vị áo bào đen người sau, Thanh Khư trực tiếp đem tinh thần liên tiếp đánh vào người áo đen này thế giới tinh thần bên trong. Người áo đen này thể phách độ chênh lệch, chỉ có 4 cấp sinh vật cấp độ. Thế nhưng tinh thần rất mạnh, đủ để cùng những kim đan cảnh kia võ giả sánh vai. Cá biệt thậm chí cùng đại năng giả so sánh. Hơn nữa, trên người bọn họ còn quấn một luồng sức mạnh thần bí. Nhìn thấy được tựa hồ khá là bất phàm. Chỉ là đáng tiếc, địa cầu văn minh tồn tại thần thụ chống đỡ đi ra kết giới. Mặc dù bọn hắn dựa vào cái kia cỗ hùng vĩ, thánh khiết, bàng bạc, vĩ đại ý chí hủ thực một phần thần thụ kết giới lực lượng. Nhưng nghĩ muốn đem trong cơ thể cái kia cỗ năng lượng thần bí vận chuyển, lợi dụng, vẫn cứ chỉ là hy vọng xa vời. Nói cách khác, bọn họ tối đa chỉ là một cái 4 cấp võ giả kiêm 8-9 cấp tả hữu tinh thần người có tài thôi. Loại tầng thứ này tinh thần người có tài, làm sao chống đỡ được cấp độ truyền kỳ tinh thần người có tài tinh thần liên tiếp. Thậm chí làm Thanh Khư tinh thần liên tiếp đánh vào vị này áo bào đen thân thể bên trong sau. Hắn còn không biết mình sóng ý thức dĩ nhiên có thể được chính mình bắt giữ. Thế giới này lại tồn tại đạt đến 10 cấp cao đẳng sinh mạng nhân loại. Làm sao có khả năng? Cái thế giới này sức mạnh bị phong cấm lợi hại. Không thể có cường giả loại này sinh ra. Dù cho thế giới cảm thấy nguy cơ. Đem hết toàn lực đi để cao thế giới con trai sinh ra. Không có khả năng để hắn ở ngăn ngắn thời gian mười mấy năm bên trong trưởng thành tới mức này. Áo bào đen người hoảng sợ kêu to. Trong mắt cũng là có sợ hãi thật sâu. Cái này phong ấn cường đại đến khó mà tin nổi. So với chúng ta ở bên ngoài thời gian cảm ứng được mạnh hơn nhiều. Dù cho vĩ đại chúa tể các vị thần ý chí lại đều không thể hoàn toàn giáng lâm đến thế giới này đến. Này, đây chẳng lẽ là những đại nhân vật kia vẫn đang tìm cái thứ ở trong truyền thuyết nguyên ban đầu. Thế giới chứ, đáng chết, không cảm ứng được chúng thần điện tồn tại. Không cách nào mượn chúng thần điện sức mạnh thi pháp. Sức mạnh của chúng ta vô cùng không phát huy ra một phân. Nếu không, một cái 10 cấp cao đẳng sinh mệnh. Chúng ta hoàn toàn có thể một lần trấn áp. Không có tác dụng. Cái thế giới này phong ấn quá cường đại. Chúng ta căn bản không cách nào ở cái thế giới này triển khai phép thuật. Ta liền biết thẻ tìm những người kia để cho chúng ta đi đầu tiến nhập cái này chưa tra xét minh xác. Thế giới không có ý tốt. Hắn lần này đem chúng ta hết thảy hại chết. Rất nhiều áo bào đen mọi người khống chế được mình. Hung thú. Như Lâm đại địch nhìn Thanh Khư, từng cái vẻ mặt căng thẳng đến cực điểm, Bọn hắn lúc này hiển nhiên cũng không biết Thanh Khư dĩ nhiên tự tinh thần của bọn họ bên trong. Trực tiếp chọn đọc bọn họ ngôn ngữ nghĩ muốn biểu đạt ra ngoài ý tứ. Chúa tể các vị thần. Chúng thần điện. Đây là vật gì? Các ngươi tới tự nơi nào? Thanh Khư nghe chỉ chốc lát. Cảm thấy nghe không ra cái gì đầu mối hữu dụng thời gian. Đơn giản trực tiếp xuyên thấu qua tinh thần ý thức đem vấn đề của chính mình truyền ra ngoài. Cảm giác được Thanh Khư tinh thần ý thức lan truyền thời gian nhấc lên khủng bố gợn sóng. Những người áo đen này nhóm từng cái hoàn toàn biến sắc. Loại tinh thần này sức mạnh. Ngôi sao Pháp Sư. Đây là ngôi sao Pháp Sư lực lượng tinh thần. Hơn nữa, cách truyền kỳ Pháp Sư đều chỉ thiếu chút nữa xa. Trời cái nào, thế giới này làm sao còn sẽ tồn tại có thể tu luyện tới ngôi sao Pháp Sư cấp thổ dân. Xong, xong, chúng ta xong. Thẻ tìm, ngươi lại để cho chúng ta đi tìm cái chết. Chúng ta tự do chi dực tuyệt sẽ không bỏ qua cho ngươi. Tiếng kêu thảm thiết thê lương ở cảm ứng được Thanh Khư vậy cường đại đến căn bản không phải. Chính mình có thể chống đối lực lượng tinh thần sau nhất thời tự những người áo đen này thân trên. Truyền ra, Pháp Sư, ngôi sao Pháp Sư, nghe được những người này kêu thảm thiết. Thanh Khư tròng mắt hơi co rụt lại. Loại này tu hành hệ thống. Thanh Khư nghe nói qua. Hỗn độn trận chiến tích ghi chép trong đó. Là hơn lần nhắc qua một cái như vậy văn minh. Loại này văn minh phân thành hai loại. Một loại chính là tín ngưỡng thần linh. Đem chính mình tất cả giao phó ở chúng thần. Mà đổi thành một loại nhưng là tự lập căn sinh. Đánh bóng pháp lực. Tinh nhiên phép thuật. Những người trước mắt này. Hiển nhiên liền là tới từ ở cái này một cái pháp sư văn minh. Nếu như hắn không có đoán sai. Những hung thú này. Vốn là bọn họ tự dị độ không gian trong đó triệu hoán mà đến sinh vật. Loại sinh vật này, đối với triệu hoán Pháp Sư tới nói, quả thực là muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Một cái thế giới cung cấp bọn họ lựa chọn. Chẳng trách những hung thú này giết chịu không nổi giết. Thanh Khư ánh mắt một lần nữa rơi xuống. Này chút tràn ngập sợ hãi áo bào đen Pháp Sư trên người. Cường đại tinh thần lấy như bẻ cành khô lực lượng đánh vào tinh thần của bọn họ thế giới. Từng cái, câm miệng cho ta. Bất quá, hắn hiển nhiên không phải đùa bỡn tinh thần lực tinh thần đại sư. Cũng không phải tinh nghiên quá lực lượng tinh thần pháp sư. Mặc dù có mạnh mẽ trí cực tinh thần lực, nhưng cũng căn bản khó có thể nắm giữ. Cho tới... Hắn rõ ràng chỉ muốn dùng chính mình cường đại tinh thần lực kinh sợ một phen này chút áo bào đen. Pháp sư, kết quả không cẩn thận, không có khống chế xong lực đạo, trực tiếp đem bên trong 8 người miễn cưỡng đánh chết. Thế giới tinh thần ầm ầm tan vỡ. Cái này cũng có chút lúng túng. Bất quá hiệu quả nhưng là vô cùng rõ rệt. Cái kia chút áo bào đen pháp sư hiển nhiên đưa hắn làm như vậy xem là giết gà dọa khỉ cử chỉ. Nguyên bản còn sợ hãi kêu rên không dứt áo bào đen các pháp sư nhất thời trở nên nơm nớp lo sợ. Từng cái ở Thanh Khư dưới ánh mắt câm như hến. Không dám tiếp tục lung tung kêu gào. Hiện tại, ta cần các ngươi tới trả lời vấn đề của ta. Còn sót lại 16 người. Ta biết đem bọn ngươi 4 người một tổ phân thành 4 tổ. Một cái nữa cái tách ra thẩm vấn. Các ngươi tới tự nơi nào? Sau lưng có dạng gì thế lực? Sức mạnh làm sao? Ta là trực tiếp cùng các ngươi tiến hành giao lưu tinh thần. Các ngươi nếu như nói dối. Sóng tinh thần hết sức dễ dàng xuất hiện sai lầm. Một cách tự nhiên. Cũng sẽ bị ta bắt giữ. Nếu như ta phát hiện trong các ngươi bất luận cái nào trả lời sai lầm. Hoặc là cùng 3 người kia trả lời vấn đề đáp án không hợp. Các ngươi tổ này mọi người được cho ngươi chôn cùng. Thanh Khư nói xong, liếc mắt nhìn quay chung quanh ở 4 phía cái kia chút gầm rú không chỉ hung thú. Quát mắng, trước tiên để những hung thú này lùi lại. Các ngươi cần phải rõ ràng, loại trình độ này hung thú đối với ta mà nói. Có bao nhiêu ta đều có thể giết bao nhiêu. Đúng đúng đúng, áo bào đen các pháp sư từng. Cái nơm nớp lo sợ, rất nhanh để rất nhiều hung thú lùi tới vài chục cây em ở ngoài. Được rồi, 4 người các ngươi một tổ. Ta trước tiên từ 4 người các ngươi hỏi.